Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 34, cứu trị thất công chúa. Cocchuyenaudio.com. Vân Quân Niên dù thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói như vậy, lời mình chuẩn bị nói đều tắc lại ở đầu lưỡi, rốt cuộc nói không ra nửa chữ. Àng chết không có việc gì, nhưng Vân Phủ không thể bị liên lụy, không thể có chuyện. Yến Đế ánh mắt lập lòe vài cái, như cũ không nói gì. Hai bên nhất thời lâm vào giằng co, không có người nói nữa. Bệ hạ, thật ra thần cảm thấy, không ngại để vị Vân cô nương này thử một lần. Ngữ điệu trầm chậm, thanh âm lại giống khe núi đá xanh được gột rửa, chậm rãi lướt qua tận đáy lòng người. Một mùi thanh hương lại thổi qua chóp mũi Vân Ngạo Tuyết cùng mùi hương vừa rồi giống nhau như đúc. Là người vừa mới lấy kiếm chỉ vào mình, cái đó, ngay cả nàng cũng không hiểu được người này rốt cuộc muốn làm gì, vừa rồi còn hận không thể giết chết mình, sao lại quay đầu ngược lại giúp mình nói chuyện. Bây giờ, Vân Ngạo Tuyết mới thấy rõ ràng diện mạo của hắn, một đầu tóc dài như mực chỉ dùng một cây châm bạch ngọc trong suốt búi lên, cả người thanh lãnh vô song, như bông hoa cao ngạo lạnh lùng làm người chỉ nghĩ phủ phục quỳ lạy. Một đôi mắt đào lấp lánh, đột nhiên vừa thấy so với nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, hắn như vậy, đứng ở nơi này, có thể làm người cảm giác được một cổ hàn khí từ tứ chi lan đến toàn thân, khí chàng thực sự rất cường đại. Trong nháy mắt kia, Vân Ngạo Tuyết có một loại ảo giác người này khí độ thế nhưng càng cao hơn hoàng đế. Bệ hạ, Vân Quân Niên trước tiên phản ứng lại đây. Vân Ngạo Tuyết có chút kỳ quái, người này rốt cuộc là ai, sao lại thấy giống như mọi người thấy hắn đều không dám tới gần. Mà lúc này, Vân Quân Niên càng cảm thấy khó chịu, ghê tởm như là bị nhét 100 con ruồi bọ vào trong miệng, hắn không nghĩ tới vị đại nhân vật này bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi vì cái gì sẽ đột nhiên đứng ra vì Vân Ngạo Tuyết nói chuyện, càng muốn mệnh chính là, hắn nghiền ngẫm không ra chân chính dụng ý của vị đại nhân này. Hắn dám khẳng định hai người trước kia tuyệt đối không quen biết. Ngày thường hắn không thường tiếp xúc cùng vị này, hai người ở trên triều đình cũng không có khúc mắc gì, hôm nay hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện như là thêm xài thêm hỏa. Bỏ củi vào lửa, muốn đem Vân Phủ vào chỗ chết, không biết rõ ràng thân phận của hắn, Vân Ngạo Tuyết đoán rằng hắn hẳn là thế gia quý tộc công tử nào đó, ăn mặc giản dị không khoe khoang, kiếm thuật lợi hại, bệ hạ nhìn hắn sắc mặt cũng nhiều vài phần hỏa hoãn. Hẳn là một nhân tài. Vân Ngạo Tuyết tự cho là đúng, khó trách vừa rồi sẽ lấy kiếm chĩa vào mình, nghĩ đến hắn hẳn cũng là bị phong tư của thất công chúa hấp dẫn, cho nên cũng là vì cố Thư Yểu bất bình. Vân Thừa Tướng, Thư Yểu trúng mũi tên hôn mê sống chết chưa biết, theo lý mà nói hẳn là theo quân lệnh đem thiên kim giam giữ sau đó thẩm tra, hiện giờ lệnh ái nguyện ý lập công chuộc tội, ngài vì cái gì muốn cực lực ngăn cản. Ui a, Vân Ngạo Tuyết không nghĩ tới người này là một quỷ tài. Giỏi, logic, dăm ba câu liền đem thừa tướng nói đến không lời nào để nói. Nàng đối với người này quá tò mò thế cho nên xem nhẹ người này thẳng thắn gọi cả tên họ thất công chúa, cũng không có dùng tôn xưng. Kính ngữ, Vân Quân Niên mặt già đỏ bừng, há miệng vài lần cũng không biết nói như thế nào. Sau một lúc lâu, như gà trống trong trận đấu bị đá bại, như là nhận mệnh, hắn héo hon nhấn nhá trả lời đồng ý, cocchuyenaudio.com. Vậy tốt, Vân Ngạo Tuyết, chẫm để cho ngươi trị liệu cho công chúa, nếu trị không tốt đem đầu tới gặp. Yến Đế tựa hồ không đành lòng nhìn nữ nhi thảm trạng lần nữa, hạ từ lệnh với Vân Ngạo Tuyết. Lại lệnh cho Cố Lan tức nhìn nàng, liền hồi biệt huyền. Vân Ngạo Tuyết ký xuống quân lệnh trạng, liền chạy tới biệt huyền của công chúa. Mũi tên còn cắm ở phía sau lưng, quần áo đã bị nhiễm bẩn không có một nơi dễ nhìn. Mau chuẩn bị nước ấm, càng nhiều càng tốt, còn có kim sang dược tốt nhất đều lấy tới đây. Thời gian cấp bách, Vân Ngạo Tuyết đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Cũng may biệt huyền nơi này cái gì đều không nhiều lắm, chính là nha hoàn đợi mệnh phụng dưỡng nhiều, vừa nghe phân phó từng người bận rộn, thực nhanh liền đem đồ vật Vân Ngạo Tuyết muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Vân Ngạo Tuyết cắt bỏ quần áo Cố Thư Yểu, phát hiện toàn bộ mũi tên đã hoàn toàn đi vào xương bả vai, sau lưng phóng loáng trắng tinh loang lổ vết máu. Quanh thân vết máu biến thành màu đen, độc trên mũi tên sợ là đã xâm nhập vào xương thịt. Hiện tại, Vân Ngạo Tuyết dám khẳng định, người nọ vốn là hướng về phía mình, không nghĩ tới lại ngộ thương công chúa. Nếu không phải thất công chúa ngồi phía mặt sau, lúc này nằm ở chỗ này sống chết không rõ chính là nàng. Hiện tại không phải thời điểm thương xuân thu buồn, hiện giờ việc cấp bách là đem mũi tên rút ra, sau đó lại giải độc. Nơi này dược phẩm khẩn cấp lưu trữ không ít, đều là dược thượng phẩm, Vân Ngạo Tuyết kiếp trước y thuật tinh vi, rút mũi tên không phải việc gì khó, cái khó chính là sau này công chúa khôi phục cũng như dự phòng bị nhiễm trùng phát sốt. Bất quá, cũng may đã là đầu mùa đông, độ ấm hạ thấp, tuy rằng miệng vết thương khôi phục chậm một chút, khả năng nhiễm trùng cũng hạ thấp hơn. Việc này không nên chậm trễ, sau khi đôi tay Tiêu Độc đem khăn tắm sạch sẽ khoác ở sau lưng Cố Thư Hiểu, nàng ngừng thở tay phải chậm rãi nắm lấy cây tiễn, năm ngón tay khép lại, dùng sức vừa kéo, máu tươi dính trên lông vũ, mũi tên liền thấy rõ rõ ràng ràng đang bị rút ra tới. Vết máu lại phun lên mặt Vân Ngạo Tuyết, nàng hiện tại không kịp lau. Mau, đem thuốc bột cầm máu lấy lại đây. Khăn tắm để phía sau lưng thực nhanh đã bị ướt sũng máu, Vân Ngạo Tuyết lại lần nữa đổi một cái khăn khác. Thị nữ tại chỗ đợi mệnh tay chân đều lanh lợi, Vân Ngạo Tuyết yêu cầu cái gì, các nàng lập tức là có thể tìm ra. Máu thực nhanh liền ngừng, máu độc chảy ra bắt đầu từ đen trở nên đỏ tươi, độc huyết chảy ra rất nhiều, Vân Ngạo Tuyết trước đó ép Cố Thư Hiểu uống canh nhân sâm, dùng để củng cố khí huyết. Cố Thư Hiểu chúng độc nàng cũng biết, may mà độc dược này dược tính phát tác chậm, nếu được cứu trợ kịp thời, vấn đề không lớn. Chỉ cần ở trong vòng một ngày tìm được giải dược liền ổn, máu ngừng chảy, Cố Thư Hiểu trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, trước mắt mà nói sẽ không có đáng ngại. Phải làm giải dược cần thiết muốn tìm được rết song đuôi, trời vẫn còn thương, Vân Ngạo Tuyết vừa lúc biết ở nơi nào có thể tìm được rết song đuôi. Việc này không nên chậm trễ, yêu cầu nàng nhanh chóng bắt rết đem giải dược mang về. Vừa mở cửa ra, chân của nàng còn chưa có bước ra, trước mắt hàn quang chợt lóe, ong thanh trường minh, một phen trường kiếm lại đặt ở trước mặt nàng, thanh âm lạnh như băng có thể đem người đông lạnh thành băng. Đi đâu? Gocchuyenaudio.com. Vân Ngạo Tuyết cơ hồ không cần nhìn liền biết là người kia, thật đúng là thô lỗ, trường kiếm không có mắt, vừa rồi hắn không phân xanh đỏ đen trắng, cắt cổ mình, nàng còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Một hồi sinh tử hai lần thành thục. Nguyên văn, một lần sinh hai lần thục, Vân Ngạo Tuyết cơ bản là không sợ hắn, hiện tại càng không sợ hắn, song chỉ. Hai ngón tay, khép lại đẩy thanh trường kiếm từ cổ mình đẩy ra, ta đi tìm giải độc dược, các hạ cũng muốn đi cùng sao. Giải độc, Cố Lan tức thần sắc ngưng lại, Thư Hiểu chúng độc gì ngươi có thể nhận ra, cách chương.